Toàn giới giải trí đang đợi chúng ta ly hôn. Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Yên nghe thấy những lời này trực tiếp ngây ngẩn cả người. Chỉ chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastepland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Trong đầu hồi tưởng lại một số cảnh tượng khiến người ta tim đập đỏ mặt. Gò má cô đột nhiên hơi ửng hồng. Quay mặt sang chỗ khác. Hừ lạnh một tiếng. Ai tin anh chứ? Lục Thâm Thành tựa như vô cùng bất đắc dĩ. Lại bắt lấy cổ tay Lương Yên. Để lòng bàn tay cô dán lên lồng ngực mình. Có cần phải nghiệm thân không? Buông ra, Lương Yên lập tức đỏ mặt đến tận mang tai. Cố gắng rút cổ tay ra khỏi lòng bàn tay của anh. Lục Lâm Thành siết chặt lòng bàn tay trống rỗng. Khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ. Trước khi Lương Yên mất trí nhớ, anh chưa bao giờ nói với cô rằng thực ra bản thân anh chỉ từng quan hệ với duy nhất một mình cô mà thôi. Phần lớn là vì muốn khoe khoang. Một người kiêu ngạo như Lục Lâm Thành sao có thể giống như một cô vợ nhỏ trong lúc đang làm việc, lại mở miệng nói mình không có kinh nghiệm, mong được thông cảm nhiều hơn. Nếu như thực sự chỉ có 2 phút thì em cũng không được phép phàn nàn. Cũng không được bất mãn được chứ. Lúc đó Lương Yên cũng đã từng nói bóng nói gió hỏi anh. Chẳng qua những lúc như thế Lục Lâm Thành đều không trả lời. Bởi vì anh không có cách nào mở miệng nói rằng anh cũng giống như em, chúng ta đều là người mới. Nhưng sau khi cô bị mất trí nhớ, anh lại thẳng thừng nói ra như vậy. Ngay cả bản thân Lương Yên cũng không thể nói rõ những cảm xúc đang trào đăng trong lòng mình lúc này là gì. Ngạc nhiên, khiếp sợ, ngờ vực, xấu hổ xen lẫn. Cô ngẩng đầu nhìn Lục Lâm Thành. Chỉ có một người phụ nữ. Trước mắt, gật gật đầu giống như cứ cho là thế đi. Vậy anh chắc cũng chưa từng làm với người đàn ông khác đâu nhỉ? Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastepland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Lục Lâm Thành chấm. Để phối hợp với sức nóng tuyên truyền của nhân tâm, sau khi kết thúc buổi ghi hình chẳng bao lâu, đội ngũ sản xuất, ngôi sao quốc dân hành động, đã cắt nối biên tập xong phần hậu kỳ để cho kịp buổi phát sóng vào tối thứ bảy hàng tuần. Từ khi cư dân mạng biết được Lương Yên cũng muốn đi theo ekip chương trình ghi hình, rất nhiều người đã ôm trong lòng ý nghĩ muốn ăn dưa tìm đến theo dõi. Những cái khác cũng chẳng có gì. Chủ yếu là vì bên trong dàn khách mời cố định của ngôi sao quốc dân hành động còn có Bạch Dĩnh. Trong khoảng 2 năm gần đây, Bạch Dĩnh dựa vào các chương trình tạp kỹ lớn nhỏ thuận buồm xuôi gió phát triển trong làng giải trí này. Điều mà giới người hâm mộ mong chờ nhất chính là ngoài các nam khách mời với vẻ ngoài điển trai chúng tinh Phùng Nguyệt ra, còn có một cô gái mạnh mẽ, cơ trí, thông minh nhưng không kiểu cách. Mà người này vừa khéo lại chạm mặt với một Lương Yên mới ló đầu lộ diện gần đây. Bức ảnh Lương Yên xinh đẹp nhưng không kém phần mạnh mẽ trong chiếc váy tiên nữ màu đỏ trên thảm đỏ ở đêm hội từ thiện Diệt Tú, lần đó đã làm rung động trái tim của tất cả mọi người. Xinh đẹp đến mức ngay cả người chồng cũ Lục Lâm Thành cũng không thể cầm lòng được. Mà kinh nghiệm dày dặn về huấn luyện cử tạ chuyên nghiệp ở trường thể thao thời thơ ấu đã thực sự khẳng định trường phái mạnh mẽ trong người cô. Cho nên một khi hai người này đụng độ với nhau, cảnh tượng nhất định sẽ vô cùng đặc sắc thú vị. Ngay cả trong video tuyên truyền của chương trình, trang bìa cũng sử dụng hình ảnh của Lương Yên và Bạch Dĩnh. Vào ngày chương trình được phát sóng ấy, đoàn làm phim Tiên Quân Động Lòng Người có một cảnh quay đêm nên Lương Yên không thể xem được chương trình. Mãi cho đến khi kết thúc công việc mới ngáp một cái rồi xem phản ứng của khán giả. Chương trình Ngôi Sao Quốc Dân Hành Động có mức độ quốc dân rất cao. Gần như mỗi một tập được phát sóng xong đều có thể thẳng tiến lên Hot Search. Tập hôm nay cũng không ngoại lệ. Hot Search có sức nóng nhất liên quan đến chương trình là Bạch Dĩnh, cô gái dũng cảm nhất. Lương Yên lướt xuống phía dưới cùng của bảng hot search mới nhìn thấy được tên mình. Click vào đều là mấy người qua đường đưa ra những mặt tích cực để bán Amway. Bài viết hấp dẫn lôi cuốn cũng chỉ là những hình ảnh của cô và mấy video trong giới người hâm mộ. Hẳn là do những người qua đường đã xem xong chương trình tìm kiếm nên mới lọt vào hot search. Còn về cái gì mà? Bạch Dĩnh, cô gái can đảm nhất. Kia, Lương Yên vẫn còn thấy ghê tởm ra mặt. Một cô gái biết mình chơi không thẳng nổi nên túm chặt lấy cổ áo người ta thì. Dũng cảm, cái rắm gì chứ? Một ngôn ngữ mạng xuất phát từ tên của một tập đoàn áp dụng mô hình kinh doanh đa cấp để bán các sản phẩm liên quan đến lĩnh vực sức khỏe, thẩm mỹ và hàng tiêu dùng Amway. Sau đó được cư dân mạng mở rộng sang một ý nghĩa khác là khuyến khích, an ủi động viên. Nếu bạn cảm thấy một thứ gì đó tốt, bạn sẽ nhiệt tình giới thiệu cho những người xung quanh. Mấy bài viết Weibo hấp dẫn người đọc đều do các tài khoản marketing đăng lên. Trong tập mới nhất của chương trình, Ngôi sao quốc dân hành động, Bạch Dĩnh đối đầu với người đã từng là vận động viên cử tạ, Lương Yên. Những tưởng rằng thắng hay bại đã được định sẵn ngay từ khi cuộc chiến mới bắt đầu, nhưng hai người vẫn kiên trì vật lộn nằm trên mặt đất xoay. Người thành bánh quay trèo gian khổ chiến đấu trong vòng nửa giờ. Bất chấp cả hình tượng ngoan cường chống cự, cuối cùng Bạch Dĩnh từ đầu đến cuối vẫn nằm trong vùng nguy hiểm, đã chuyển bại thành thắng, giành được thắng lợi chung cuộc. Sự can đảm và tinh thần chiến đấu dũng cảm đã khiến cho khách mời tự mình cảm thán không bằng. Trong Ngôi sao quốc dân hành động, Lương Yên gian khổ chiến đấu với Bạch Dĩnh hơn nửa giờ, cuối cùng cũng chấp nhận thất bại. Hình tượng vận động viên thể thao sụp đổ trong nháy mắt. Bạch Dĩnh xứng đáng là cô gái dũng cảm nhất. Trong phần chơi đối đầu, Bạch Dĩnh mỏng manh đã tự tay đánh bại hình tượng thể thao Lương Yên. Khoảnh khắc thắng lợi cuối cùng thực sự khiến khán giả vô cùng xúc động. Các bình luận khen ngợi bên dưới bài viết Weibo của mấy tài khoản marketing kia không nhiều lắm. Hơn nữa, gần như tất cả đều là những khống bình của fan hâm mộ. Dĩnh tỷ gầy đến mức trái tim em cũng đau. Có thể thắng được Lương Yên thực sự quá liều mạng. Vừa mới khai cuộc một cái, Lương Yên đã nhấc bổng Bạch Dĩnh lên. Biết là cô ấy khỏe mạnh thật nhưng chuyện này quả thực quá khinh thường người khác mà. Tự tay làm sụp đổ hình tượng của đối phương. Bạch Dĩnh đúng là cô gái dũng cảm nhất. Tối nay Dĩnh tỷ không chỉ thắng trò chơi thôi đâu mà còn thắng về cả ngoại hình. Tôi hôm nay thực sự phải nhìn Bạch Dĩnh với cặp mắt khác xưa. Không phải bình hoa di động mà là vừa có thực lực và dũng cảm. Lúc Lương Yên đọc được những bài viết của tài khoản marketing và khống bình của fan hâm mộ này, thiếu chút nữa đã tức đến hộc máu. Nữ minh tinh mua tài khoản marketing hay hot search để lăng xê cho mình trong làng giải trí này nhiều vô số kể. Nhưng người bình thường cũng chỉ mua cho mình, không liên quan đến những người khác. Bạn mua, tôi mua, tất cả mọi người đều mua, nhưng loại người mua tài khoản marketing chà đạp người khác để làm nổi bật bản thân này thực sự đúng là không biết xấu. Hổ đã đạt đến cảnh giới cao nhất rồi. Rõ ràng cái hot search này cũng là dùng tiền để mua. Cô chưa từng thấy hot search nào chỉ có mấy bài viết và bình luận leo teo cũng có thể lọt vào danh sách cả. Lương Yên xem lại cảnh quyết đấu giữa cô và Bạch Dĩnh trong chương trình tối nay. Tổ hậu kỳ đã cố ý cắt nối biên tập sao cho những đoạn Bạch Dĩnh kéo cổ áo cô hoặc là bị cắt bỏ hoặc là tất cả đều là cảnh xa. Vừa kéo đến gần chính là cảnh quay đặc tả Bạch Dĩnh đang cắn răng kiên trì như thể sợ người ta không thể nhìn thấy rõ cô ta cố gắng đến nhường. Nào vậy, chẳng mấy chốc hình tượng một Bạch Dĩnh cố gắng không chịu thua đã đánh bại Lương Yên. Một Bạch Dĩnh làm sụp đổ hình tượng vận động viên thể thao của Lương Yên cứ thể thu hút sự chú ý dư luận. Người qua đường cũng đã bắt đầu có những động thái khen ngợi Bạch Dĩnh. Đồng thời theo hướng dắt mũi của các tài khoản marketing và khống bình của người hâm mộ. Trong lúc khen ngợi, Bạch Dĩnh còn không quên châm chọc Lương Yên mấy câu. Lần này Bạch Dĩnh thực sự rất tuyệt. Lúc trước tôi còn cảm thấy Lương Yên rất giỏi nhưng lại không thể ngờ được ngay cả Bạch Dĩnh mà cũng đánh không lại. Bánh xe hình tượng vận động viên thể thao của Lương Yên chính thức bị lật. Với chân tay nhỏ nhắn lèo khèo kia của cô ta thì sao có thể luyện cử tạ được chứ? có lẽ bức ảnh tuổi thơ kia cũng chỉ là màu mà thôi. Lần đầu tiên cảm thấy Bạch Dĩnh rất xinh đẹp, liều mạng trong trò chơi như thế. Có lẽ cô ấy không phẫu thuật thẩm mỹ thật. Sau khi chương trình được phát sóng, sự chú ý của các fan Lương Yên vẫn còn ở trong mấy bức ảnh và video bán Amway của người qua đường nên đã bị bất ngờ không kịp đề phòng, đồng thời bị hành động của đối phương làm cho khiếp sợ. Trong giới người hâm mộ cũng chú trọng đến nguyên tắc nước sông không phạm nước giếng. Những người dẫm đạp lên người khác để tiến chức như vậy thực sự không nhiều lắm. Chẳng qua cũng chỉ là một trò chơi trong chương trình tạp kỹ thôi mà. Bất kể thắng hay thua đều là chuyện rất bình thường. Khán giả hay người hâm mộ cũng chỉ bông đùa một chút. Chỉ cần hai bên đều vui vẻ là được. Nhưng lại tạo ra hướng đi dắt mũi dư luận như thế này quả thực là mặt dày vô sỉ đến mức hết thuốc chữa rồi. Ngày hôm đó những nanh sói đến tận trường quay theo dõi quá trình ghi hình trở về cũng đã nói trận đấu này của hai người có gì đó rất không bình thường. Rất nhiều lần Lương Yên tưởng chừng như đã thắng đến nơi thì không hiểu tại sao cả người lại đột nhiên lùi về sau mấy bước. Nhất định là có gì đó mờ ám ở đây rồi. Vì vậy có nanh sói lập tức xem đi xem lại kỹ càng trận đấu kia một lần nữa. Những cảnh quay xa đến thế nào đi chăng nữa cũng có thể phóng to lên. Quả nhiên, lần đầu xem khán giả sẽ bị những phụ đề của ekip chương trình hấp dẫn sự chú ý. Nhưng nếu như cố ý chú tâm đến những động tác tay chân của hai người bọn họ trong lúc chiến đấu thì sẽ lập tức phát hiện ra dấu vết bất thường. Trong một cảnh quay gần của Lương Yên, đi đôi với tiếng hét chói tai của Bạch Dĩnh, vốn dĩ Lương Yên đang chuẩn bị xé toạc bảng tên dưới đế giày của cô ta thì đúng lúc này. Không hiểu tại sao cơ thể Lương Yên lại đột ngột quay lại. Ánh mắt cũng đồng thời nhìn sang hướng khác một cái. Người của ekip hậu trường thường chỉ tập trung vào chỉnh sửa cắt nối những cảnh quay lớn. Đương nhiên sẽ không bao giờ chú ý đến mấy chi tiết nhỏ nhặt như thế này. Lúc ấy phần lớn fan hâm cũng đều bị ánh mắt tràn ngập ý chí chiến đấu của Lương Yên hấp dẫn. Bây giờ mới phát hiện ra, trong cảnh quay này cổ áo phông của Lương Yên dường như đã bị kéo căng. Rõ ràng cho thấy nó đang bị một ngoại lực tác động túm xuống. Trận chiến chỉ có hai người, có thể túm lấy cổ áo Lương Yên trong lúc cô đang trên đà chiến thắng uy hiếp cô phải dừng tay lại, dĩ nhiên sẽ không còn có người thứ hai nào khác. Bức ảnh chụp màn hình chụp lại khoảnh khắc cổ áo Lương Yên bị kéo căng được gửi đến căn cứ của nanh sói. Người hâm mộ lập tức bùng nổ. À, chẳng trách tôi lại cảm thấy Yên Yên của chúng ta là lạ. Hóa ra là bị Bạch Dĩnh túm lấy cổ áo. Trong lòng người đàn bà họ Bạch kia biết rõ mình không thể thắng được nên dùng thủ đoạn đê hèn sao? Còn không biết xấu hổ mua tài khoản marketing. Làm sao bây giờ? Tôi sắp tức chết rồi. Tính tình của Lương Yên quá tốt. Nếu đổi lại là tôi thì tôi sẽ cho cô ta một bạt tai ngay tại chỗ luôn. Cô ta cũng là phụ nữ vậy mà lại làm ra những chuyện buồn nôn như thế này. Không sợ bị quả báo sao? Phải công khai bức ảnh này. Lập tức đập chết con quái vật phẫu thuật thẩm mỹ kia đi. Vì thế trong đêm hôm đó, người hâm mộ Lương Yên đồng loạt đứng dậy phát động đợt phản kích mạnh mẽ ở dưới các bài viết của những tài khoản marketing kia. Mặc dù ở trong fandom của mình các fan dùng những lời lẽ kích động nhưng lúc phản kích vẫn tương đối chú trọng hình tượng. Nội dung đều là bức ảnh chụp màn hình chụp lại khoảnh khắc Lương Yên bị kéo cổ áo trong lúc chơi trò chơi cùng với dòng chữ. Bạch tiểu thư làm thế nào để thắng được Lương Yên, xin mời mọi người nhìn vào bức ảnh này sẽ rõ. Không chỉ có bức ảnh chụp màn hình này mà còn có người hâm mộ cẩn thận sưu tầm những tấm hình so sánh trong mấy năm qua, đôi mắt của cô ta càng lúc càng khác hay cái mũi càng lúc càng biến dạng như thế nào. Còn cằm thì nhọn hoắt không còn ra hình dạng gì. Vừa nhìn một cái cũng biết chính là dấu vết của việc phẫu thuật thẩm mỹ. Bạch Dĩnh cũng có fan hâm mộ của riêng mình. Chẳng qua tất cả đều là những fan học sinh tiểu học sức chiến đấu không cao. Bình thường nhảy nhót khắp nơi đi gây chuyện thì giỏi lắm nhưng cứ đến thời điểm quan trọng lại chạy mất tích không thấy bóng dáng đâu cả. Chẳng mấy chốc, những người hôm qua còn luôn miệng khen ngợi Bạch Dĩnh mạnh mẽ dũng cảm rồi không quên móc mỉa Lương Yên lập tức mượn hướng gió thay đổi thái độ. Các cư dân mạng cũng cảm thấy vô cùng phẫn nộ. chỉ là một trò chơi thôi mà. Chuyện chơi gian kéo cổ áo người ta đã chẳng vẻ vang gì rồi còn chơi cháo mua tài khoản marketing dẫm đạp đối thủ. Còn có ekip hậu cần của đài truyền hình kia nữa. Bạch Dĩnh quả nhiên không hổ danh là con gái ruột. Nếu không phải fan của Lương Yên Tinh mắt thì có lẽ chi tiết cô bị kéo cổ áo sẽ bị cắt đến mức tựa như nó chưa từng xảy ra. Chuyện này gây ra ồn ào không nhỏ. Dường như ngay cả Bạch Dĩnh cũng không thể ngờ được rằng mánh khóe của mình sẽ bị phát hiện nhanh đến thế. Trước đây trong những lần đối đầu với các nữ khách mời khác của chương trình cô cũng thường xuyên dùng thủ đoạn này. Nhờ vào sự cắt nối biên tập khéo léo của ekip sản xuất chương trình cộng thêm mua tài khoản marketing tạo đề tài kích động khán giả. Tất cả đều rất có hiệu quả. Duy chỉ có Lương Yên lần này cô thực sự đã đá vào tấm chắn sắt. Không những bị phát hiện ra mánh khóe trong chơi mà ngay cả việc đã từng phẫu thuật thẩm mỹ cũng bị bóc trần. Của nhiên fan Lương Yên hay thậm chí fan Lục Lâm Thành đều không phải chỉ là cái hư danh. Sao có thể chịu thua mấy tài khoản marketing hay fan tiểu học não tàn được chứ? Nhưng mà chắc chắn không thể mở miệng nói xin lỗi. Cả đời này cô sẽ không bao giờ nói xin lỗi. Vì thế Bạch Dĩnh không những không xin lỗi mà còn đăng một bài viết Weibo. Một bức ảnh cô đưa lưng về máy ảnh hướng mặt về phía biển cả bao la. Còn kèm theo dòng chữ. Thanh giả tự thanh. Lúc Lương Yên nhìn thấy bài đăng kia không nhịn được mạo ẹ một tiếng. Lương Yên cũng đăng một bài viết Weibo. Nhưng mà nội dung chỉ có một bức ảnh. Hơn nữa còn là một bức ảnh động. Bức ảnh động là hình ảnh cô ở trong chương trình. Đại hội thể thao Idol. Lương Yên xoay một vòng quanh đẹp mắt. Vèo một cái. Chiếc đĩa sắt nặng 1kg bay xa chỉ còn lại một chấm đen nhỏ xíu. Người hâm mộ rất nhiệt tình giúp cô viết lời giải thích bên dưới khu bình luận. Nhìn thấy chưa? Ai chọc vào Yên tỷ của chúng ta? Cái đĩa này chính là kết cục của mấy người đấy. Trong phim trường, Lương Yên đang Weibo xong. Vui cười hơn hở nhìn người hâm mộ thay cô viết lời giải thích bên dưới. Sau đó cô nhìn thấy một bình luận hoàn toàn khác biệt với những cái còn lại. Yên Yên, cô đã bao giờ nghĩ đến chuyện sau này nếu không lăn lộn trong ngành giải trí nữa thì mình sẽ đi bán bánh gạo nếp chưa, cách chương.